Chương 520, dâu trắng tuyển trạch. À kẻ nù đột nhiên động thủ, đem đến đây xem trò vui hải tặc nhóm đều làm cho sợ hết hồn, nhìn trên người tràn đầy thiết huyết hơi thở à kẻ nù, bọn họ tâm lý bắt đầu đả cổ. Chẳng lẽ hải quân cũng muốn đối với bọn họ động thủ đi lập tức ly khai, bằng không sẽ không đi được. Tóc đỏ sạt sắc mặt ngưng trọng, quơ đao phá đi đông lại thuyền khối băng, sau đó nhanh chóng rời đi. Người nào cũng đừng hòng đi, phun lớn hỏa to lớn nham tương quyền đầu, hướng về tóc đỏ đoàn hải tặc đánh tới. Tóc đỏ ngưng trọng rút kiếm ra tới, tóc đỏ cái chuôi này tây dương kiếm dường như là dị phảnh, hư hư thực thực vô thượng đại bảo kiếm trong đó một thanh. Huy động tây dương kiếm, tóc đỏ sạt chặn ạ kẹ nụ dung nham quyền đầu, lúc này tóc đỏ cũng cố hết sức. Hiện tại tóc đỏ mới hơn 20 tuổi, thực lực còn không có đạt được thời đỉnh cao, đối mặt ạ kẹ nụ nhưng là tương đương cật lực. Ạ kẹ nụ thực lực đã đạt được đỉnh núi, cho dù lại lắng đọng, cũng sẽ không có quá lớn tăng lên, hơn nữa ạ kẹ nụ thực lực cũng đích xác đứng ở hải tặc thế giới tột cùng trình độ. Đơn độc đối mặt dâu trắng, có lẽ sẽ bị treo lên đánh một phen. Thế nhưng nếu như ạ kẹ nù muốn đi, dâu trắng cũng không còn biện pháp lưu lại ạ kẹ nù. Dù sao hải quân chiến lược mạnh nhất cũng không phải nói chơi, hải quân đại tướng đối mặt tứ hoàng, nhất đối nhất có thể không phải là đối thủ, nhưng cũng không trở thành kém nhiều lắm. Nếu như hai đánh một lời nói, chí ít cũng là ngang tay, mà ba đánh một lời nói, cho dù dâu trắng cũng muốn tránh lui. Bất quá cũng có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là kỳ dựng cái kia tên giảo hoạt đừng đánh từng dù. Nếu như đã tương du nói, vậy nói khác. Kỳ thực lực vô cùng mơ hồ, chiến đấu cũng rất giống chơi đùa giống nhau, bất quá lực lượng của hắn cũng sẽ không so với ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì kém. Dù sao đều bị xưng là quái vật, hơn nữa kỳ thực có thể so với ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì khó đối phó hơn. Kỳ đánh không lại có thể trốn, thiểm thiểm quả thực tốc độ ánh sáng di động, ngoại trừ không gian di động hệ quả thực có thể đuổi theo hắn, những người khác thật đúng là không làm gì được. Bất quá kỳ dự vậy cũng có khắc tinh, tỉ như ám ám quả thực dẫn lực, kỳ thực chính là kỳ dự khắc tinh. Ở dẫn lực phía dưới, cho dù chân chính quang, cũng có thể bị cắn ướt. Điều kiện tiên quyết là có thể đem ám ám quả thực mở rộng đến có thể so với lỗ đen trình độ. Bất quá cái này hẳn là không có khả năng xuất hiện, thế nhưng thiểm thiểm quả thực cũng không thể cùng chân chính quang so sánh với. Trọng tâm câu chuyện kéo xa, bây giờ là ạ kẹ nủ cùng tóc đỏ xả giao phong. Thực lực không kém, xem ra không thể lưu lại ngươi. À kẻ nủ trong mắt hàn quang thiểm thước, vừa rồi nhất chiêu cư nhiên bị đỡ được, hải tặc trong có thể ngăn trở hắn nham tương quyền đầu cũng không nhiều. Hơn nữa đối với tóc đỏ sạch, à kẻ nủ cũng có chút hiểu biết, thả ở thời đại này, tóc đỏ chính là siêu tân tinh. Đồng thời, hắn vẫn dô dơ đoàn hải tặc thực tập sinh, trình độ nguy hiểm càng lớn. Đi nhanh một chút, bản bẹ mạn hướng về tóc đỏ đoàn hải tặc những người khác quát. Lúc này bọn họ đoàn hải tặc, không có năng lực đối mặt một cái đại tướng, tóc đỏ thực lực còn không có đạt được đại tướng đẳng cấp này. Hiện tại chắc là chuẩn đại tướng thực lực, có thể cùng đại tướng giao thủ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị thua, thế nhưng thời gian dài nói, vậy tuyệt đối sẽ bị đánh bại. Dâu trắng, chuyện lần này, không phải hy vọng ngươi nhúng tay, mau sớm mang theo dâu trắng đoàn hải tặc ly khai a ạ kỳ gì đi tới dâu trắng bên này, hướng về dâu trắng nói rằng, ngươi là đang uy hiếp ta dâu trắng trong mắt có hàn quang thiểm thước, nếu như không có người khác nhúng tay tình huống bên dưới, dâu trắng cảm giác mình có thể giết chết ta ảo kỳ gì. Ảo kỳ gì trong tay nắm lấy một thanh lưới trượt, cũng không phải là uy hiếp, bất quá dâu trắng đoàn hải tặc muốn cùng hải quân khai chiến nói, chúng ta đây không ngại phụng bồi xuống phía dưới. Đối mặt dâu trắng, mặc dù không muốn cùng bọn họ chiến đấu, thế nhưng ảo kỳ gì cũng không có kinh sợ. Hải quân đối với dâu trắng đoàn hải tặc chỉ là kiêng kỵ, cũng không phải là e ngại dâu trắng đoàn hải tặc. Kiêng kỵ cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến, cuối cùng sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thương, mà không phải sợ cùng dâu trắng đoàn hải tặc giao chiến. Dâu trắng nhìn thoáng qua sau lưng dâu trắng đoàn hải tặc thành viên, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Ski dạ khoảng cách không xa, cũng nhìn thấy dâu trắng trên mặt vẻ do dự, khẽ lắc đầu, dâu trắng lo lắng thật đúng là nhiều. Bất quá cũng có thể lý giải, dâu trắng là thật đem các con gia chủ, không muốn bởi vì một lựa chọn liền đem người nhà cho nhập vào. Thật cùng hải quân đánh một trận nói, đến lúc đó kết quả tốt nhất cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Chủ yếu nhất phải không đáng giá, không có cùng hải quân phát sinh thủ không đội trời chung, chỉ là để bọn họ ly khai mà thôi. ngươi cảm thấy dâu trắng sẽ lựa chọn như thế nào? Hỉ dạ nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về ổn vị ạ hỏi. Không rõ ràng, ta cũng không hiểu dâu trắng tính cách. Ổn vị ạ lắc đầu, nàng cũng không xác định dâu trắng có thể hay không đánh. Ta cảm thấy sẽ phải đánh một trận A, nếu như vậy đi, dâu trắng đoàn hải tặc chẳng phải là muốn mất mặt. Hàn Quốc mở miệng nói. Ta không cảm thấy có thể như vậy, dâu trắng đoàn hải tặc không cần phải vì xa lạ hải tặc, mà liên lụy chính mình. Dô Bin cùng Hàn Quốc bảo trì ý kiến phản đối. Bảy Sĩ Giả cũng đoán không được, dù sao thì hai lựa chọn, hiện tại thì nhìn dâu trắng lựa chọn. Tò mò nhìn chằm chằm dâu trắng cùng A ảo kỳ gì, nhìn dâu trắng đến cùng có thể hay không một đao chém tới. Tuy là cùng dâu trắng chỉ là lần trước giao thủ qua một lần, cũng không có qua nhiều giao lưu, thế nhưng Sĩ Giả không cảm thấy dâu trắng là cái gì tánh tốt người. Dâu trắng đoàn hải tặc, ly khai. Dâu trắng một quyền đánh nát bị băng phong ngoài khơi, sau đó nhảy đến mổ bị giờ y cờ cờ mặt trên, xuất lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc ly khai. Cư nhiên đi, để cho ta có chút thất vọng. Ski giả vi vi thất vọng, bất quá cũng có thể lý giải dâu trắng, lưu lại tới làm cái gì thật muốn nhúng tay trong đó sao còn lại đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc không có nửa phần tình cảm, vì bọn họ đắc tội hải quân dâu trắng cũng sẽ không làm cái loại nào chuyện ngu xuẩn. Không. Chứng kiến dâu trắng sau khi rời khỏi, ạ kỳ gì thở phào nhẹ nhõm, bất quá chứng kiến băng hải tặc cụ dạ còn ở nơi này thời điểm, ạ kỳ gì lại nhức đầu. Dâu trắng đoàn hải tặc rời đi bây giờ, cái kia băng hải tặc cụ dạ hiện tại nên xử lý như thế nào đem băng hải tặc cụ dạ cũng giống vậy đuổi đi, hoặc là cảnh cáo băng hải tặc cụ dạ không nên ra tay sao ạ kỳ gì cảm thấy nếu quả như thật làm như vậy nói, rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Đến lúc đó tình huống ngược lại sẽ càng thêm không xong. Thẳng thắn, ạ kỳ gì tới một cái nhắm mắt làm ngơ, liền dứt khoát bất kể, trực tiếp đi đối phó những thứ khác hải tặc nhóm đi. Còn lại hải tặc đều đã muốn chạy trốn, thật sự nếu không đối phó những thứ này hải tặc lời nói, vậy thực sự để bọn họ chạy thoát. Kế hoạch cũng không thể thất bại, còn như ủ rủ mà kỳ xí ra sự tình, ạ kỳ gì cũng không có biện pháp tốt xử lý. Ta còn tưởng rằng hắn cũng muốn đánh đuổi chúng ta đây. Đao của ta đều đã rút ra. Hàn Quốc thất vọng lần nữa đưa đao cho thu hồi đi. Nếu như ạ kỳ gì qua đây đánh đuổi lời của bọn họ, Hàn Quốc tuyệt đối một đao chém tới, cho hắn biết lợi hại. Hàn Quốc, thực lực của ngươi, còn chưa đủ để mà đối kháng hải quân đại tướng. Ski dạ hướng về Hàn Quốc nói rằng, hiện tại Hàn Quốc thực lực đánh thắng được hay không tổng bộ hải quân trung tướng đều khó nói đâu. Đây không phải là còn có Ski dạ sao? Sĩ giả chắc chắn sẽ không chứng kiến ta bị thương, đúng hay không? A Hàn Cọc trực tiếp dính vào sĩ giả trên người, hướng về sĩ giả hỏi. Bị Hàn Cọc ôm, sĩ giả không nói gì, cảm thấy Hàn Cọc sớm vãn sẽ trở thành tiểu yêu tinh lại.